Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 214, kiểu mới binh khí. Hạ, tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm Sở Dịch quan sát đến trước mặt những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm. Quân cách mạnh cán bộ cùng kiểu mới chiến tranh binh khí tác chiến vẫn đang kéo dài. Mà lại tại kiểu mới chiến tranh binh khí vẻn vẹn xuất động 4 người tình huống dưới. Y vạn khoa phu các loại quân cách mạnh cán bộ chính là bất lực dãy rùa. Chỉ có thể bị những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí đè lên đánh. Riêng là tại cái này 4 cái kiểu mới chiến tranh binh khí sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực năng. Lực tình huống dưới. Y vạn khoa phu bọn người càng là liền những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí lông tơ đều không đả thương được, dù sao 4 người bọn họ kiểu mới chiến tranh binh khí sử dụng trái cây năng lực. Chính là hoàng viên trái Pika Pika năng lực, Aokiji trái Hi Hi năng lực, Akainu trái Magu Magu năng lực, cộng thêm hải tặc nguyên tác bên trong, hỏa quyền, A sử dụng trái Mera Mera năng lực, A. Đứng trước chỉnh một chút 4 cái tự nhiên hệ ác ma quả thực năng lực giả. Y vạn khoa phu bọn người có thể đánh như thế nào? Chính mình không đả thương được địch nhân lại là có thể tại phối hợp bên trong thương tổn tới mình một phương đồng bạn. Ngẫu nhiên y vạn khoa phu liếc nhìn Sở Dịch thời điểm. Trong ánh mắt tràn đầy đều là oán niệm, liền là bởi vì Sở Dịch không có chút nào xuất thủ ý tứ a. Ai không biết, Sở Dịch tại không có phát hiện những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí nhược điểm lúc. Căn bản cũng không có tiến lên tham chiến ý tứ. Dù sao cái kia một cái duy nhất không có xuất thủ kiểu mới chiến tranh binh khí. Xem ra tựa như là chờ đợi Sở Dịch xuất thủ. Hắn lại tham dự lần này tác chiến đồng dạng đi. Rốt cục duy trì gần một giờ kịch liệt tác chiến. Quân cách mạnh phương diện tổn thất nặng nề. Giờ này khắc này, trừ y vạn khoa phu có thể miễn cưỡng du tẩu tại những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trước. Mặt bên ngoài, còn lại quân cách mạnh cán bộ đã là thân ở chỗ khác biệt. Trái lại Vegapunk chế tạo kiểu mới chiến tranh binh khí lại là toàn thân trên dưới không có nửa. Điểm thương thế, xem ra thì là một bộ thành thạo bộ dáng. Đúng lúc là ở thời điểm này. Y vạn khoa phu đồng dạng trọng thương tại sử dụng trái Pika Pika năng lực kiểu mới chiến tranh binh. Khí trong tay, bởi vì thương thế đã ảnh hưởng đến chiến lực duyên cớ. Y vạn khoa phu chính là vẻ mặt đau khổ chạy trốn tới Sở Dịch bên người. Một mặt khổ giống nói ra, ta nói, tu la boy, ngươi muốn là lại không ra tay lời nói, chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt, hơi hơi bốc lên song mi, Sở Dịch rất là tùy ý nói ra, tạm thời ta còn không có phát hiện bọn gia hỏa này nhược điểm. Cho nên ta cũng không có xuất thủ ý nghĩ, lại nói mầm tay vạ là ngươi làm ra đến, y vạn khoa phu, chẳng lẽ ngươi không cảm giác nên ngươi tự mình giải quyết thời điểm sao? Sở Dịch vừa dứt lời, y vạn khoa phu khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Cũng không nói thêm gì, bởi vì Sở Dịch nói không sai, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí đều là hắn y vạn khoa phu làm ra đến. Muốn là y vạn khoa phu không có tùy ý loạn động Vegapunk vứt bỏ trong phòng thí nghiệm đồ vật lời. Nói, vậy những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí lại sao có thể xuất hiện tại bọn hắn trước? Mặt đâu, nghĩ đến quân cách mạnh phương diện tổn thất nặng nề. Sở Dịch lại không có chút nào muốn tham chiến ý tứ. Y vạn khoa phu trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ hỏa diễm. Nhưng hắn nhưng cũng không dám tại Sở Dịch trước mặt nhiều lời. Ngay tại lúc y vạn khoa phu coi là Sở Dịch lại không tham chiến, chính mình tất nhiên chết ở chỗ này thời điểm đột nhiên. Cái kia duy nhất không có tham chiến kiểu mới chiến tranh binh khí. Đột nhiên ánh mắt chính là rơi vào Sở Dịch trên thân. Chợt ngay tại Sở Dịch phi thường tò mò. Cái kia kiểu mới chiến tranh binh khí vì sao nhìn mình thời điểm. bỗng nhiên chính là ông một tiếng. Tại Sở Dịch đều không có dự liệu được tình huống dưới cái kia kiểu mười chiến tranh binh khí đúng là đột nhiên vượt qua không gian hạn chế, đi vào Sở Dịch trước mặt, phất tay chính là nhất quyền đánh về phía Sở Dịch ở ngực. Mà Sở Dịch tuy nói là dễ dàng liền đón đỡ ở đối phương công kích, thế nhưng là nhìn nhau đối phương hai con ngươi thời điểm, tự Sở Dịch khóe miệng lại là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Thực ta vừa mới thì đang tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Không có đạt được kiểu mới chiến tranh binh khí trả lời. Hoặc là nói những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí căn bản cũng không có cùng người giao lưu năng lực. Sở Dịch cười lạnh nói xong câu đó thời điểm, hỏi thăm Sở Dịch người chính là bên cạnh hắn Y Vạn Khoa Phu. Bởi vì hắn đồng dạng phi thường tò mò, Sở Dịch suy nghĩ vấn đề đến cùng là cái gì? Xem xét lại Sở Dịch đâu? Nghe thấy Y Vạn Khoa Phu hỏi thăm, Sở Dịch ngược lại là không có bất kỳ cái gì cần hồi đáp ý tứ. Trước mặt hắn cái này đột nhiên vượt qua không gian trước đến tập kích chính mình kiểu mới chiến tranh binh khí, ngay sau đó chính là sử dụng trái hi hi năng lực. Trong nháy mắt, răng rác, vô tận giá lạnh cuốn tới. Sở Dịch trái hi hi năng lực sử dụng, thoáng qua chính là đem trước mặt kiểu mới chiến tranh binh khí cho đóng băng ở nơi đó. Đáng tiếc, vô tận lạnh lẽo không có trợ giúp Sở Dịch thuận lợi giải quyết trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí, ngược lại là tại bị đóng băng ở về sau, ăn năn hối lỗi thức chiến tranh binh khí trên thân toát ra hừng hực liệt hỏa đến. Đúng là đem Sở Dịch sử dụng trái hi hi năng lực hoàn toàn vỡ nát ở nơi đó. Bất quá Sở Dịch cũng không hề để ý chính mình phản kích thất bại. Hắn để ý chỉ là cái kia kiểu mới chiến tranh trên binh khí mặt nhóm lửa diễm thôi. Thực thật lâu trước đó Sở Dịch thì đang tự hỏi một vấn đề. Cái kia chính là những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí biểu hiện vấn đề. Vừa mới cùng quân cách mạnh các cán bộ lúc giao thủ, Sở Dịch chính là cảm giác những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí tuy nói là rất mạnh, thế nhưng là hắn muốn đích thân xuất thủ lời nói, tiện tay giải quyết hết bên trong mấy cái ngược lại là có khả năng. Nhưng là, theo lúc tác chiến ở giữa tiếp tục, những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí cho Sở Dịch cảm giác chính là càng ngày càng mạnh. Cho nên, tại cùng trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí thời điểm giao thủ, Sở Dịch chính là dùng trái hi hi năng lực hơi chút tiến hành một chút thí nghiệm. Còn thí nghiệm kết quả, quả nhiên là như là Sở Dịch tưởng tượng như thế. Kết luận những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí trưởng thành tính rất mạnh. Chỉ cần bọn họ tại không có bị hoàn toàn vỡ nát tình huống dưới, vô luận là cùng người kịch liệt giao phong, hoặc là thụ thương, bọn họ năng lực tác chiến đều có thể phi tốc tăng lên. Nói cách khác, muốn cùng những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí giao thủ, phương pháp tốt nhất cũng là lấy lôi đình chi thế đem giải quyết hết. Không phải vậy bọn họ tại tác chiến tình huống dưới nhanh chóng trưởng thành, có trời mới biết có thể trưởng thành đến bộ dáng gì. Nói không chừng Sở Dịch nhiều cùng bọn hắn giao thủ một đoạn thời gian, kết quả cuối cùng cũng là liền Sở Dịch đều không có cách nào tiêu diệt bọn hắn bên trong một người. Đây, mà Sở Dịch trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí đâu? Hắn vốn là không hiểu sử dụng như thế nào không gian ảo diệu. Sở Dịch không có tham chiến thời điểm, hắn chính là một mực yên lặng quan sát đến Sở Dịch. Sau cùng chỉ là dùng ngắn ngủi một canh giờ mà thôi, hắn chính là tìm tòi đến không gian ảo diệu sử dụng. Lúc này mới vượt qua không gian đến đây hướng về phía Sở Dịch khởi xướng tiến công. Cho nên cái này thời điểm, Sở Dịch yếu là không có thể nhanh chóng hủy diệt đi trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí lời nói, theo hắn không gian ảo diệu càng ngày càng mạnh, Sở Dịch liền xem như trốn ở một cái khác phương diện trong không gian, khả năng cũng phải có nguy hiểm. Cũng là bởi vì Sở Dịch biết những thứ này kiểu mới chiến tranh binh khí tiềm ẩn ưu thế, chợt ngay tại Sở Dịch trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí. Trên thân bốc lên lửa cháy hừng hực hoàn toàn đem Sở Dịch trái hi hi năng lực tiêu trừ thời điểm. Thật sâu hút khẩu khí Sở Dịch, chính là vọt thẳng lên trước mặt cái này kiểu mới chiến tranh binh khí duỗi ra bản thân tay phải. Các người ưu thế hết sức rõ ràng, đáng tiếc các người nhược điểm, ta bắt lấy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.